Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 379, loạn trong giặc ngoài. Cầu khen thưởng. Shirakawa nguyên bản ý tứ là trở thành thổ ảnh, sau đó mượn cơ hội tiếp xúc trong thôn cấm thuật, nhưng là ngoài ý muốn, hắn căn bản không có thời gian lại tiến hành nghiên cứu. Bởi vì nham ẩn cần chỗ hắn lý sự tình quá nhiều. Từ ba lần nhẫn giới sau đại chiến, mặc dù ngũ đại nhẫn giả quốc độ dừng lại trên mặt nổi chiến tranh, nhưng là những kia tiểu nhẫn thôn lại tương đối không an phận. Tỉ như hỏa quốc bên cạnh lâm chi quốc, còn có phong quốc phụ cận tượng chi quốc, thời khắc đều đang dòm ngó nước lớn sơ hở. Sau đó thay vào đó, tạp chí trùng nham ẩn thôn đang đại chiến bên trong từng bị Sa ẩn cùng Vân ẩn phục kích, mặc dù mượn Akatsuki lực lượng miễn cưỡng thắng lợi, nhưng là cũng tương đối không thoải mái. Tại năm nước lớn bên trong, gần như là bị dòm ngó nghiêm trọng nhất, cơ hồ chung quanh nước nhỏ toàn bộ đều có chút phản đối, bởi vì thổ quốc thuộc về trong quần sơn, mỗi lần hướng ra phía ngoài khuếch trương đều sẽ hướng những nước nhỏ này mượn đường, để cho bọn họ rất khó chịu. Thật là, lão đầu tử, người thế nào không đem cái này nhiều chút sự tình xử lý xong? Đích truyền vị A, Shirakawa xem trong tay ám bộ trình lên, các nước nhỏ hành động báo cáo, không khỏi từng trận nhức đầu, hướng bên người Onoki phàn nàn nói, những chuyện nhỏ nhặt này đều không giải quyết được, vậy phải ngươi làm thổ ảnh làm gì? Onoki liếc một cái Shirakawa, hừ lạnh một tiếng, nói có lý chẳng sợ. Ban đầu nhẫn giới đại chiến thời điểm, vì cái gì không cớ trực tiếp đem bọn họ diệt đây, giữ lại hôm nay tới gieo họa người. Shirakawa nhìn có lý chẳng sợ Onoki, không khỏi lại là một trận khí khổ. Bọn họ chẳng qua là nước nhỏ, cũng cần chính mình không gian sinh tồn, mà còn giống Thảo ẩn thôn cùng Lang ẩn thôn với Konoha đều có rất lớn liên hệ, thực lực bản thân cũng không kém, không phải nói diệt liền diệt. Onoki thở dài nói, ai, loạn trong giặc ngoài, vậy làm sao làm nha? Shirakawa nhìn chất đống như núi văn kiện, không khỏi đau răng đến ác, hắn căn bản không biết rõ từ nơi nào bắt đầu. Hừ, tiểu tử, cố gắng lên đi. Onoki cười hắc hắc, xoay người bay ra phòng làm việc. Này, lão đầu tử, người đi đâu vậy à? Shirakawa nhìn phải rời khỏi Onoki. Lão phu đương nhiên là đi hưởng thụ nhàn nhã holiday. Onoki thân hình hơi chậm lại, hơi hơi phiết đầu, nhìn vẻ mặt phiền toái Shirakawa, lộ ra nụ cười đắc ý. Không phải đâu. Shirakawa sắc mặt một suy sụp. Lão đầu tử này tuyệt bức là đang khoe khoang. Hắc hắc, người trẻ tuổi, đường rất dài, từ từ đi. Lão phu đi trước hưởng thụ một chút cuộc sống nhàn nhã. Đi. Onoki lộ ra một cái ôm tươi cười, bỏ lại một câu nói. Sau đó mở ra cửa phòng làm việc, lại đi ra ngoài. Thật đúng là a. Shirakawa nhìn bỏ đi Onoki, không khỏi một đầu ngược tại trên bàn làm việc trong đống văn kiện. Cái này không phải đi. Mặc dù có chút chán ghét, nhưng là còn phải làm a. Shirakawa nhả một hơi, từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, bất quá nhìn những thứ này văn kiện, như cũ có chút nhức đầu. Ừ, còn muốn tìm một cái trợ thủ tới xử lý cái này nhiều chút sự tình. Người tới. Shirakawa nhìn văn kiện, tự lẩm bẩm, hướng trong phòng làm việc kêu một tiếng. Nguyên bản an tĩnh trong phòng làm việc, trong nháy mắt lại nhiều hơn 4 gã ám bộ, rõ ràng là đã từng bảo vệ hắn tử. Xấu, dần cùng mão, thổ ảnh đại nhân có gì phân phó? Mang chuột mặt nạ, danh hiệu là tử ám bộ hỏi. Các ngươi giúp ta chú ý một chút, trong thôn có thể có thiện ở xử lý văn kiện nhẫn giả. Giúp ta chiêu một tên thư ký, đặc biệt xử lý văn kiện. Shirakawa nói, vâng, còn có gì phân phó? Danh hiệu là tử ám bộ lập tức gật đầu, bổ sung hỏi, ô, phục vụ còn rất chu đáo. Ân, ngoài ra kêu sở tình báo thoáng cái, có quan hệ với Konoha gần đây trong thời gian tình báo. toàn bộ đưa tới cho ta. Shirakawa gật đầu một cái. Chỉ chú ý Konoha nha. Mang nghiêu mặt nạ, danh hiệu là xấu ám bộ hỏi. Konoha chú ý đẳng cấp cao còn lại ẩn thôn nhất cấp. Nhất là trong đó Uchiha nhất tộc. Shirakawa gật đầu. Sống được càng dài, hắn thời gian quan niệm càng mơ hồ. Cho nên chỉ có thể ký sự. Biết, bốn gã ám bộ gật đầu một cái. Biểu thị biết rõ, Uchiha làm Konoha hào môn. Bị thổ ảnh chỉ đích danh chú ý. Mặc dù có chút đột ngột, nhưng là cũng là có thể thông cảm được. Ừ, còn có một việc. Shirakawa đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Đi vũ trì quốc, cho Akatsuki mang một câu nói. Nói chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ thuê bọn họ run rẩy. Shirakawa nói, hiện tại Nham ẩn cần nghỉ ngơi lấy sức, thu cực ít tiền tài. Lấy chiến tranh là mục tiêu mà làm thuê thuê Akatsuki, là một cái không tệ vũ khí. Biết, bốn gã ám bộ lần hai gật đầu. Còn có một việc, Shirakawa câu chuyện một rát, trong đầu trong nháy mắt xông ra cho phép nhiều sự tình. Bốn gã ám bộ không lên tiếng. Kia cái gì tới? Các ngươi giúp ta đi triệu tập một trưởng lão. Ta cần mở một cái đại hội nghị. Shirakawa nói. Phải. Bốn gã ám bộ lần hai gật đầu. Đã ba cái sự tình. Hẳn không có đi. Còn có một cái sự tình. Shirakawa gãi đầu một cái. Đang cùng các trưởng lão mở sẽ trước. Ta cần phải đi đại danh điện nơi đó thoáng cái. Lại nói tiền nhiệm ta. Cũng cần với đồng bạn hợp tác chào hỏi. Các ngươi an bài một chút bảo vệ ám bộ. Biết. Bốn gã ám bộ gật đầu. Còn có một việc. Ta là người ưa ngẫu nhiên phát triển chiến đấu. Shirakawa ha ha không ngừng cười. Ta xem ngài là nhớ tới cái gì nói cái nấy đi. Mang lão hổ mặt nạ. Danh hiệu là dần ám bộ buồn buồn nói. Dần. Tử khiển trách. Xin lỗi. Thổ ảnh đại nhân. Dần nhất thời dọa cho giật mình. Ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi là không có tư tưởng máy đây. Ta đúng là nhớ tới cái gì? Nói cái gì? Không cần nói xin lỗi. À, hiện nay thổ ảnh hộ vệ đội còn không có thành lập. Cái này nhiều chút sự tình chỉ có thể làm phiền ngươi nhóm. Xin lỗi, Shirakawa nhìn có chút sợ hãi dần ám bộ. Không khỏi cười nói. Chuyện này, nghe theo ngươi mệnh lệnh, là chúng ta ám bộ chức trách. Tử ám bộ liền vội vàng khiêm tốn nói. Ha ha, được rồi. Các ngươi hạ đi làm việc đi. Shirakawa mỉm cười gật đầu một cái. Từ bên cạnh bàn lấy ra một phong văn kiện. Đem mở ra. Phải. Bốn gã ám bộ gật đầu một cái. Trong nháy mắt biến mất ở thổ ảnh bên trong phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc. Lần này chỉ còn lại Shirakawa một người. Ở đó lật lên văn kiện. Đương mỗi nhìn qua một lần văn kiện, đều phải dùng chính mình dành riêng thổ ảnh con dấu. Ở phía trên cái thoáng cái, biểu thị đã duyệt, giống như cổ đại quân vương như vậy. Xem ra muốn làm sự tình, còn rất nhiều a. Shirakawa đem một lượt văn kiện xử lý xong. Miễn cưỡng Shinichi cái vươn người. Tại Nham ẩn, không chỉ là nội vụ, ngay cả thể chế đều có vấn đề. Hạ nhẫn số lượng là những thôn khác từ gấp mấy lần. Tại thời kỳ chiến tranh cũng còn khá. Đánh chiến sau đó, liền là một đại vấn đề. Số lớn quân lực không chỗ phát triển. Ngược lại sẽ tiêu hao thôn tài nguyên. Thổ ảnh đại nhân, ám bộ đã chuẩn bị xong. Trong phòng làm việc, bóng người chợt lóe, mang thỏ mặt nạ, danh hiệu là mão ám bộ thuấn thân xuất hiện. Hướng Shirakawa nói, Shirakawa nghe vậy gật đầu một cái. Từ sau bàn làm việc đi ra. Thuận tay đem thổ ảnh nón lá mang đến cùng. Chuẩn bị đi đại danh điện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.